Cô không hiểu, thật không hiểu. Hoàng Phủ Ngạn Tước chưa bao giờ nói với cô vì cái gì mà anh lại thích mùi cô đến vậy. Mà chính cô dường như cũng rất chờ mong loại hành động như thế này. Thật lâu sau, anh rốt cuộc được thỏa mãn, mở mắt, ngón tay thon dài khi vuốt ve bờ môi cô, nơi đó đọng lại mùi hương thuộc về anh. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đôi môi phấn hồng lấp lánh ướt át càng thêm mê hoặc lòng người. Thích không? Hơi thở của anh có chút bất ổn, để trán anh dựa vào trán cô. Không biết tại sao, anh rất muốn biết cảm giác trong lòng cô. Liền Kiều khờ dại gật đầu, khuôn mặt đơn thuần ửng đỏ. Tại sao có thể như vậy? Cô thì thào nói, mang theo nghi ngờ mà ngay chính cô cũng không trả lời được. Cô nhìn anh, đôi mắt tím mang theo sự tò mò. Kia là chính cô cũng có thể chủ động hôn anh phải không? Thuận theo loại cảm xúc không hiểu nơi đáy lòng, cô bỏ qua mọi ngại ngùng, dương đôi môi phấn hồng lên, chủ động dán lên đôi môi anh. Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ run. Mặc dù anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng loại ngượng ngùng giống như thế này, cẩn thận nhẹ nhàng hôn, khiến cho đáy lòng anh có một loại cảm xúc sắp bùng nổ. Liên Kiều để lại hai bàn tay nhỏ bé lên ngực anh, liếm cánh môi của anh, khắc họa hình dáng môi của anh. Một hành động vô tâm nhưng lại khiến hiệu quả rất rõ ràng. Hoàng Phủ Ngạn Tước hít vào từng ngụm khí lạnh, biểu tình ôn hòa trên mặt bỗng nhiên trở nên nguy hiểm. Nhà đầu vô tâm này, cô có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Nhưng mà trong lúc này, tình cảm nhanh chóng đánh úp anh rốt cuộc cũng không do dự, chuẩn bị động thành chủ động, đem bàn tay cô kéo ra đặt lên gáy anh, mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi cô. Ánh mắt ẩn chứa mãnh liệt đều bùng lên, cái lưỡi mang theo sự nóng này cạy mở hàm răng của cô. Giống như qua cả một thế kỷ, khi anh quyến luyến mà buông đôi môi cô ra, nhìn lại đôi mắt mê hoặc của cô. Nhà đầu đơn thuần, em quả thực khiến cho tôi có một dục vọng muốn nuốt em vào bụng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười đến đắc chí, lại khiến trái tim cô điên loạn. Liên Kiều dương cái miệng nhỏ nhắn, càng lúc càng mơ hồ. Nghĩ cái gì vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thực lưu luyến bộ dạng như lạc vào cõi thần tiên này của cô, giống y như một con búp bê đang trong trạng thái mộng du vậy. Liên Kiều sau khi nghe vậy liếm liếm môi, không khó để nhận ra mùi vị nam tính trên đó, tâm trạng mơ hồ nói, tôi muốn ăn cơm trưa, thật đói. Chương 135: Rước họa vào thân. Bữa cơm trưa mặc dù như ý nguyện của Liên Kiều là tới nhà hàng Malaysia kia, mặc dù đang ở trên bàn cơm, nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã sành mét tới mức dọa người. Nhìn nha đầu bên cạnh kia ăn uống đến là vui vẻ, anh ngược lại không có chút khẩu vị. Ánh mắt thâm thúy pha chút phức tạp nhìn khuôn mặt của cô, giống như đang nghiên cứu một món đồ cổ. Nha đầu này thực không phải là nha đầu vô tâm vô phế. Bộ dáng ấm áp lúc nãy của cô, thế nhưng điều đầu tiên nghĩ tới chính là dạ dày của mình. Điều này xác thực khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa không thở nổi. Thật có xúc động muốn hung hăng bóp gãy cái cổ kia. Có phải anh không nên có thói quen như vậy? Thói quen cô không hiểu phong tình, thói quen cô vô tư châm ngọn lửa dục vọng trong anh lên, sau đó vô tội mà dập tắt nó không còn chút dấu vết. Thói quen nhìn cô vô tâm vô phế, khờ dại đơn thuần. Nhìn bộ dáng không hề thục nữ của cô, ra sức cho thức ăn vào miệng. Mỗi khi cầm lên một đĩa thức ăn ngon, đôi mắt tím kia lại lóe sáng, khiến anh không khỏi cười khổ một tiếng. Cô là người của vương thất, thế nhưng lại không có một chút phong thái của vương thất. Cô thân sống trong danh môn, nhưng lại không có cái loại cao ngạo kiêu căng của những tiểu thư danh viện. Cô nghịch ngợm gây sự, thích theo ý của mình mà chỉnh người khác. Nếu không đặt liên hệ giữa cô và vương thất kia nói đến, trên người cô quả thật không có khí chất của những người trong vương tộc vương thất. Nhưng cũng chỉ như thế thôi. Đơn thuần như vậy khiến người ta yêu, khờ dại khiến người ta thương, lại ngốc nghếch khiến người ta hận, thông minh khiến người ta khiếp sợ. Một cô gái hội tụ trong người những cảm xúc khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Thật là lần đầu tiên trong đời anh gặp gỡ. Vừa yêu vừa hận. Rơi vào trầm mặc, Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên bị chính suy nghĩ trong đầu mình đánh tỉnh trở lại. Yêu, có sao? Hận, ngược lại có chút.